Cả anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Thì báo cáo với anh em là mấy hôm nay bị dính đau mắt đỏ, hôm nay thì nó đã đỡ sót rồi chứ mấy hôm qua hôm kia nó sót lắm anh nhỉ. Mình nói chung là cũng cách ly đấy, nhưng mà nhiều khi mình phải tắm cho bọn trẻ con rồi là ấy, nó cũng chả cách ly được, chúng nó bị lây ở trường ở lớp, về nhà cũng lây cho cả nhà, ai cũng bị đau mắt đỏ, mắt cứ đỏ hoe ra. Mà mình thì thuộc cái diện là phải tiếp xúc nhiều với màn hình máy tính với màn hình điện thoại ấy, nó bị nặng hơn. Tức là người ta cũng bị nhưng mà nó không có cảm giác đau hay là rát, nhưng mà của mình không biết sao nó sót cực kỳ luôn ấy. Mỗi lần tra thuốc của nó sót mà còn uống cả thuốc nữa. Mà cái này nó dở cái, ví dụ là mình mà bị ốm những cái chỗ khác, ví dụ ốm những cái chỗ như là trĩ trước các thứ chẳng hạn, thì ông không đọc được chuyện, ông nằm đấy ông có thể cầm điện thoại ông đọc để ông biết trước nội dung. Nhưng bị thằng đau mắt đỏ này cứ đọc là nó chảy nước mắt, mẹ nó, đọc là nó sót xong nó chảy nước mắt, khó chịu không thể tưởng được, không làm nào được, không có cái gì để giải trí, nằm nó cũng không cả dám xem máy tính nữa cả, tại vì mình cứ xem khoảng tầm 5 phút là nó vừa mỏi mắt, nó vừa sót mắt, khó chịu thề luôn. Tôi không biết là mấy ông khác bị đau mắt đỏ như nào, nhưng tôi bị nó khó chịu lắm. Mấy đứa trẻ con nhà tôi thì nó lại bình thường, mẹ chúng nó đau mắt đỏ mà nó xem hoạt hình suốt ngày hay không ạ, làm mà mình đeo trông thì chúng nó cho xem hoạt hình những lúc nào nghỉ ngơi hoặc là không phải làm bài tập thôi, nhưng mà mình không xem được cái gì cả, nó khó chịu bức bối mấy ngày mà. Gọi điện nói chuyện với bạn này còn lây đau mắt đỏ qua mẹ cam thường cho các bạn thì cũng hết hơi, nên là thôi cứ để cho nó đỡ đã. Đây bây giờ thì mình hết sót rồi, nó không có bị mỏi mắt mấy nữa. Nên là đọc lâu thì nó sẽ mỏi mắt, tối mình vẫn nằm mình lén lén mình đọc chuyện. Mà kiểu cái thuốc này nó kiểu gì ấy, ông nào uống cái nhỏ thuốc thì không nói, nhưng mà cái thuốc uống sao nó cái mùi ghê thế nhở. Tôi nói thật là tôi là một trong thằng là rất là chịu khó uống thuốc, tại vì tôi bị nhiều bệnh, nhưng mà tôi uống cái thuốc này nó cho mấy cái viên mẹ trông nó đã xám xám, nhìn nó đã không đẹp mắt rồi mà uống một cái mùi nó kinh thật sự. Tôi có biết những cái vị thuốc nam ấy mà nó chữa được rất là nhiều bệnh, đặc biệt là cây nhọn nồi, nhưng mà không hiểu tại sao tôi cứ uống nhọn nồi và là tôi nôn, mẹ nó bị gợn cổ cay không chịu được. Mặc dù cái đấy chữa được rất là nhiều bệnh, đặc biệt là ông nào bị dạ dày cũng táng nhọn nồi với tôi trước khi ăn sáng và ăn tối, công khoảng 30 phút công làm cho tôi một cốc sinh tố nhọn nồi, gạn sạch những cái vẩn của nó đi khi mình xay ra ấy, cho nó đỡ bị gợn cổ, xong là chịu khó pha một tí đường vào uống đi, dạ dày cỡ nào cũng khỏi được. Thôi lan man thế đủ rồi, hôm nay chúng ta sẽ nên mẹ thế nào tự nhiên đọc đến đây chưa đọc được cái gì đó đã thấy mỏi mắt rồi. Chúng ta sẽ quay trở lại với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Bội Thu. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Trương Nguyên Thanh đã cắn nuốt cái linh thể của quái vật và rất mạnh, sau đó tiêu diệt tất cả những người trận doanh tà ác. Tuy nhiên còn một cái tên gọi là bên trận doanh hợp pháp là Thái Long Thần rất là bố láo, nhưng mà Trương Nguyên Thanh không thèm để hắn vào trong mắt. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Tiểu Viên thì không để ý sống chết của Thái Long Thần, nhưng cô lại để ý tiền đồ của Nguyên Thủy Thiên Tôn, hít sâu một hơi cũng đi về phía mộ cung. Trương Nguyên Thanh thì đứng ở cửa vào mộ cung, nâng tay đè lên mi tâm để ép cảm xúc đang cuồng loạn trở về, sau đó quay đầu nói: Ngân Giao, xử lý một phen đồng bạn tương lai của cô đi. Ngân Giao quận chúa lập tức dừng bước, thu thập xác của hai vị vụ chủ trói chung một chỗ, lại hỏi Tiểu Viên mượn con dao găm để chuẩn bị giải phẫu xà nữ. Vảy, da rắn, tuyến độc và các thứ trên người của xà nữ đều là dạng tài liệu cực phẩm. Ví dụ như tuyến độc có thể luyện ra một âm thi, sở trường công kích mang theo độc tính. Nhìn Ngân Giao quận chúa lao lực ở phía xa, Hoàng Thái Cực lại nhìn Thái Long Thần một cái, giọng điệu lạnh nhạt hiếm thấy: Cậu không nên tới đây. Không nên tới đây tranh đoạt bảo vật của cậu sao? Thái Long Thần mặt mày âm trầm, khóe miệng mang theo nụ cười. Nếu là trận doanh hợp pháp thắng, là một phần tử hợp pháp, tôi dựa vào cái gì không thể tới đây? Cậu cũng đừng oán tôi, phó bản chính là như thế, sống chết có số. Thời điểm thế cục không ổn, giữ mạng là lựa chọn số một. Đế Hồng đại trưởng lão cũng không thể nói tôi cái gì. Hoàng Thái Cực nhíu mày, hắn đã nuốt linh hồn mộ dung long, trạng thái bây giờ rất không ổn định. Đã nhìn ra. Như thế nào, muốn lấy hắn dọa tôi à? Thái Long Thần tựa cười mà không cười. Trạng thái của Nguyên Thủy Thiên Tôn quả thật không quá thích hợp, nhưng còn chưa đến mức đánh mất lý trí. Mà chỉ cần có lý trí thì sẽ không đắc tội với hắn, đứa cháu nội của trưởng lão tổng bộ này. Hoàng Thái Cực xoay người rời đi, thản nhiên nói: Đừng nói lung tung, đừng làm chuyện dư thừa. Đây là cảnh báo cuối cùng của hắn. Cửa vào mộ cung, Tiểu Viên nhẹ nhàng nói: Thái Long Thần kia tựa như có phương pháp thoát ly khỏi linh cảnh. Trương Nguyên Thanh đột nhiên ôm eo của Tiểu Viên, nụ cười phải nói là tà mị cuồng quyến mà nói: Đừng sợ, tôi có biện pháp để cô thoát ly linh cảnh. Tiểu viên nhăn mặt nhíu mày, vội vàng đẩy hắn ra, thấp giọng nói: "Cậu là thần Dạ Du, lực lượng ngũ hành không thuộc về cậu, để trong cơ thể chỉ sợ sẽ có vấn đề." Trương Nguyên Thanh đột nhiên thâm tình thở dài nói: "Tiểu viên à, tuy tôi đã có bạn gái, nhưng cô hôm nay trả giá đối với tôi đã cảm động tôi thật sâu. Tôi không ngại có thêm một người bạn gái nữa. Chờ ra khỏi linh cảnh, chúng ta liền lên giường." Khóe miệng của tiểu viên co rúm hồi lâu, cuối cùng hít vào một hơi thật sâu, không nói chuyện với cả bệnh thần kinh. Trạng thái này của Nguyên Thủy Thiên Tôn khẳng định là có vấn đề, nhưng mà cô bất lực. Rất nhanh, Ngân Giao quận chúa liền mang tài liệu có giá trị trên người xà nữ đều giải phẫu ra. Bốn người dưới sự dẫn dắt của Trương Nguyên Thanh cúi người chui vào mộ cung, dọc theo cầu thang chật hẹp mà đi xuống. Vài phút sau đã đến mộ thất. Mộ thất của mộ Dung Long là kết cấu kiến trúc buồng mộ gạch gỗ chia làm hai gian trước sau. Gian trước hình chữ nhật, đỉnh mộ là đỉnh theo kiểu xếp chống cằm, hai bên vách tường có tranh tường nữa. Ở giữa lối đi tương thông dài 9 mét nối liền gian trước sau, hai bức tường đều xây một cái cửa sổ có song chắn. Dưới bức tường phía đông có lời tựa Cảnh Đức Nhất Niên Mộ Dung Phú. Mọi người trung ương lối đi đã tìm được tấm bia hậu nhân của Mộ Dung Phú lập cho hắn. Trong tấm bia có khắc sự tích của Mộ Dung Phú. Hoàng Thái Cực rất nhanh xem xong sự tích của tấm bia, nhíu mày nói: "Trẻ tuổi Bắc Thượng, du lịch Trung Nguyên, có được kỳ ngộ, luyện thành bí thuật ngũ hành. Kỳ quái, tôi trải qua phó bản đời Tống không ít, phương án phó bản từng xem nhiều đếm không xuể. Đời Tống tiên môn san sát, nhưng cho dù là những tiên môn kia, tựa như cũng không có liên quan đến vũ bí thuật ngũ hành này. Mộ Dung Phú này xuất thân thấp kém, ở lúc ấy, niên đại đó mà lại đặc thủ như thế." Trương Nguyên Thanh nâng ngón tay đè mi tâm đang đau đớn giật giật, cười quái dị vài tiếng hê hê. "Tự nhiên đặc thù, bởi vì hắn là chuyển nhân duy nhất của ngũ hành thuật." Ngân Gia quận chúa cắn cái loài nhỏ, lộ ra vẻ mặt suy tư. "Tôi hoàn toàn chưa từng nghe sư tôn đề cập là đời Tống còn có ngũ hành thuật. Lão mõ kia thích giúp ở nhà tu luyện, lại chỉ si mê có kim ô bí thuật và a dua nịnh hót, cô ta có mà biết cái rắm." Giọng của Trương Nguyên Thanh tràn ngập vẻ khinh thường cười nhạo. Ngân Gia quận chúa chỉ hận cái loa nhỏ không có công năng ghi âm. Tiểu viên thấp giọng hỏi: "Cậu biết những gì?" Mọi người đều biết lán cắn nuốt linh hồn của Mộ Dung Long đạt được tin tức, nhưng ăn ý không đề cập tới việc này, chủ động không nhìn hắn khác thường, cố ý không đi nhắc nhở, không đi nhắc tới chuyện ô nhiễm tinh thần, miễn cho lại kích thích tới Nguyên Thủy Thiên Tôn, tựa như thật cẩn thận không đi kích thích một người bệnh tâm thần vậy. Trương Nguyên Thanh nói: "Mộ Dung Phú lúc trẻ tuổi thích chõ vào chuyện của người khác, đắc tội với nhân sĩ giang hồ, bởi vậy gặp phải đuổi giết, trốn vào núi sâu rừng già, vào lầm một cái hang núi. Hang núi này là do một vị ẩn sĩ cao nhân lưu lại, bên trong có một quyển ngũ hành bí tịch, vài món bảo vật cùng với xương khô tọa hóa của vị cao nhân kia. Mộ Dung Phú trong xương khô phát hiện ra thần đan âm dương hai màu. Hắn thông qua bí tịch biết được là nuốt dùng loại thần đan này có thể nhanh chóng nhập môn bí thuật ngũ hành. Vì thế mà hắn ăn thần đan ở trong hang núi khổ tu 3 năm, bí thuật ngũ hành đã tiểu thành, lúc này mới rời khỏi hang núi sông pha giang hồ." Tiểu viên gật đầu, Hoàng Thái Cực lại nói: "Đây là thứ cậu từ chỗ Mộ Dung Long biết được sao?" "Không." Trương Nguyên Thanh lộ ra nụ cười quỷ quyệt. "Là Mộ Dung Phú nói cho tôi biết. Mộ Dung Phú chính là Mộ Dung Long. Mộ Dung Long lúc trước lẻn vào phần mộ tổ tiên, trộm bí tịch ngũ hành. Hắn ở trong xương khô của tổ tiên phát hiện một viên thần đan. Chính là nuốt xong viên thần đan này hắn mới tu thành bí thuật ngũ hành. Nhưng nuốt thần đan có di chứng, ý chí của Mộ Dung Phú thức tỉnh trong cơ thể hắn, cho nên Mộ Dung Long mới tẩu hỏa nhập ma." Nghe được lời này, đám người Hoàng Thái Cực khẽ biến sắc. "Vậy Mộ Dung Phú năm đó..." "Đúng vậy." Trương Nguyên Thanh vẻ mặt khoa trương kể chuyện ma dọa người. "Vì cao nhân ẩn sĩ kia năm đó cũng sống lại trong thức hải của Mộ Dung Phú, ngũ hành tương hóa, sinh sôi không ngừng, chính là ý chí này. Chẳng qua Mộ Dung Phú rất may mắn, năm đó hắn rời khỏi hang núi tẩu hỏa nhập ma, ở trong giang hồ lạm sát kẻ vô tội, bị một vị đạo sĩ Vân Du chế phục. Vị đạo sĩ kia tinh thông pháp thuật của thần Dạ Du, đã thay hắn tiêu diệt ý chí của ẩn sĩ cao nhân. Mộ Dung Phú vì không để cho nhân dẫm vào vết xe đổ, liền lập xuống quy củ là không được tu tập ngũ hành bí thuật. Ở trong mộ cung tối tăm này, mọi người thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn nụ cười quỷ dị mà trong lòng phát lạnh một phen. Thái Long Thần giật mình, nếu tu tập ngũ hành bí thuật chẳng phải là tương đương với một loại trường sinh khác sao? Đi qua thông đạo tới được gian sau là hình lục giác làm theo kiểu ô tre, cắt ngắn, sáu cạnh đều ở đỉnh nhọn, trên kiến trúc còn có tranh màu, bốn vách tường cũng có tranh tường sặc sỡ. Một cái quan tài đá mở ra trưng bày ở khu vực trung ương, trong quan tài có một bộ xương khô và sáu món đồ. một cây trường kiếm với vỏ kiếm mục nát, một cái chuông bằng đồng thau, một cái hồ lô đỏ như lửa, một dải lụa màu đen thêu chỉ vàng và một cây giỏ trúc. Cuối cùng là một cái lệnh bài kim loại chất liệu bằng đồng xanh nhưng lại có 5 loại màu sắc. Bên trên có khắc 3 chữ bất lương nhân. Thái Long Thần nhìn đạo cụ trong quan tài mà mắt sáng lên. Hắn đến đúng lúc rồi. Nếu hắn một mực tránh ở kiếm các, không đến lăng mộ bên này xem xét, cho dù thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ vượt qua phó bản thì điểm cũng rất thấp, không đạt được phần thưởng quá lớn. Là phần thưởng trận doanh thắng lợi, đạo cụ trong quan tài phẩm chất tuyệt đối là không thấp. Nhưng khiến hắn động lòng nhất là tấm lệnh bài đồng xanh ngũ sắc kia, 5 màu đều có, tuyệt đối không phải là phàm vật. Hoàng Thái Cực tìm kiếm một phen, thấp giọng nói, không có bí thuật ngũ hành. Mọi người đều thất vọng, hiển nhiên linh cảnh, cũng không hy vọng loại bí thuật này bị linh cảnh hành giả đạt được. Bí thuật trong truyền thuyết xưa xuất hiện ở trong phần thưởng. Thái Long Thần rất nhanh điều chỉnh tâm tính, ho khan một tiếng cao giọng nói, lúc này thì chúng ta có thể phân phối đạo cụ rồi, nơi này có 6 món đồ, tính cả Khương Cự ở bên ngoài vừa vặn là 6 người. Hắn biết rõ, chọn lựa chiến lợi phẩm loại chuyện này, nhanh tay thì có, chậm tay thì không. Lấy thân phận địa vị của mình, chỉ cần tay chân đủ nhanh, lấy được thứ mình mong muốn, người ngoài cho dù bất mãn thì cũng không có cuốn chặt không buông. Vì thế không chút do dự chộp vào cái lệnh bài bằng đồng bất lương nhân mà nói, tôi chặn cái này, phốc, nước bắn ra tung tóe. Thái Long Thần kinh ngạc nhìn cổ tay mình bắn ra bọt nước, ngay sau đó một lần nữa bọt nước ngưng tụ thành cổ tay. Hắn khó có thể tin nhìn chằm chằm Nguyên Thủy Thiên Tôn, mày dám chặt tay của tao? Đúng vậy, vừa rồi cổ tay quán bị chém, bởi vậy kích hoạt bị động của thủy quỷ, ra tay chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Khóe miệng của Trương Nguyên Thanh từng chút một tách ra, vẻ mặt hơi thần kinh, tựa như thằng hề gót tham ở trong phim vậy. Ai cho mày dũng khí sờ vào chiến lợi phẩm của tao? Thái Long Thần giận tím mặt. Ai cho mày dũng khí ra tay với tao? Mặc kệ là phó bản hay bên ngoài, ra tay với đồng nghiệp quan phương đều là tội chết. Nguyên Thủy Thiên Tôn, mày có phải đã quên tao là ai rồi hay không? Cho dù mày là thiên tài, so với cháu nội của trưởng lão tổng bộ, thì chút thân phận địa vị kia tính là cái rắm gì? Toàn bộ ngũ hành minh trong lứa trẻ có tư cách ngồi ngang hàng với hắn chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thần thái trong mắt Trương Nguyên Thanh càng lúc càng nguy hiểm, độ cong khóe miệng nhếch lên càng lúc càng lớn. Đột nhiên hắn dùng sức trà mặt lẩm bẩm, bình tĩnh, xúc động là ma quỷ. Hắn không quan tâm Thái Long Thần nữa, cầm lệnh bài bằng đồng xanh người bất lương lên. Mà Hoàng Thái Cực dùng ánh mắt nghiêm túc sắc bén nhìn thẳng vào Thái Long Thần khẽ lắc đầu. Thái Long Thần hừ nhẹ một tiếng nhưng ánh mắt càng thêm âm trầm. Vài giây sau trong mắt Trương Nguyên Thanh hiện lên thuộc tính tin tức vật phẩm, tên, yêu bài người bất lương, loại hình, trang sức, công năng, chìa khóa. Giới thiệu, yêu bài ngày xưa của vị tồn tại vô thượng nào đó, đi theo hắn nhiều năm, thấm vào ngũ hành chi lực, đạt được thần tính nhất định, cầm yêu bài có thể gặp mặt vị tồn tại vĩ đại kia. Ghi chú, điều kiện tiên quyết sử dụng chìa khóa là tìm được lỗ khóa. Yêu bài này chính là thứ thú vị mà Trương Nguyên Thanh từ trí nhớ của Mộ Dung Long nhìn thấy. Nó là Mộ Dung Phú từ trong hang núi kia mang ra, mà căn cứ vào ký ức của Mộ Dung Phú, vị thế ngoại cao nhân kia là nhân sĩ cuối đời đường, chính là cầm tiếm yêu bài này, gặp mặt một tồn tại vĩ đại nào đó, đạt được bí thuật ngũ hành. Món đồ này rất có thể mới là chìa khóa để đạt được ngũ hành bí thuật. Lúc này Hoàng Thái Cực nói, Thái Long Thần, cậu có phải có đạo cụ truyền tống hay không? Bây giờ phó bản thăm dò đã xong, chia đều chiến lợi phẩm này xong, cậu cho cấy món đạo cụ đó đi để quấy thoát ly linh cảnh. Nhiệm vụ chủ tuyến của phó bản là thanh trừ hành giả trận doanh đối địch, bằng không thì nhiệm vụ vĩnh viễn không thể hình thành. Bọn họ cũng vĩnh viễn không thể trở về. Thái Long Thần nhìn đạn bài đồng xanh 5 màu trong tay Nguyên Thủy Thiên Tôn, trong mắt hiện lên vẻ không vui. Đạo cụ truyền tống giá trị liên thành, tôi dựa vào cái gì cho một thông linh sư? Đương nhiên, cô ta có thể trả tiền mua. Hoàng Thái Cực nhíu mày, cậu muốn bao nhiêu? Thái Long Thần cũng không nhìn hắn mà đảo qua Tiểu Viên và Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đạo cụ trong quan tài ta muốn 3 món, lệnh bài đồng xanh trong tay mày cũng phải cho tao. Hoàng Thái Cực trầm giọng nói, cậu tốt nhất là nghĩ cho kỹ. Trương Nguyên Thanh nhìn cũng không thèm nhìn Thái Công Tử mà nói với Tiểu Viên. Tôi có ngọc phù truyền tống để đưa cô rời khỏi. Đạo cụ trong quan tài cô lựa chọn 3 món, coi như bồi thường rớt cấp. Sau khi trở về tôi sẽ bù cho cô một ít sinh mệnh nguyên dịch và tiền mặt. Nguyên Thủy cũng có đạo cụ truyền tống sau. Thái Long Thần ngẩn ra một phen, sau đó khẽ biến sắc. Như vậy thì tiền vốn của hắn hét giá liền không tồn tại nữa. Trương Nguyên Thanh nhìn về phía Hoàng Thái Cực cười ngả ngớn. Nghĩa phụ, ngài có thể lấy một món. Hoàng Thái Cực trong lúc nhất thời không phân biệt rõ tiếng nghĩa phụ này là trêu chọc hay trào phúng. Nghĩ Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng đã bệnh thần kinh rồi cho nên không cần thiết so đo với hắn, liền gật gật đầu. Trương Nguyên Thanh lại nói với Ngân Giao quận chúa, cô cũng lấy một món đi. Hắn giữ lại cho mình, đạo cụ của quận chúa thì chẳng khác nào là đạo cụ của hắn. Khi cần thiết, đạo cụ của tiểu viên cũng có thể là của hắn. Ở trong ô vật phẩm có quá nhiều đạo cụ cực phẩm, cùng với toàn bộ tự bình thu nạp thì không bằng phân tán ra ngoài để cho đồng bạn mỗi người một món. Tựa như phó bản lần này, nếu như trên người quận chúa có vài món đạo cụ, nếu mũ nhỏ màu đỏ đội trên người huyết tường vi, trận doanh hợp pháp sẽ không phải gặp nguy hiểm kinh hãi như vậy. Thái Long Thần vẻ mặt âm trầm, hắn đã nghe ra được Nguyên Thủy Thiên Tôn không tính chia đạo cụ cho hắn, đây là đối nghịch bén sau. Mày nói không chia thì không chia chắc. Thái Long Thần lớn lên từ trong thể chế quan phương, không sợ nhất chính là tranh đấu. Trong lòng cười lạnh một cái, cầm chuông, giỏ trúc và hổ lô lên thu vào ô vật phẩm. Cậu! Hoàng Thế Cực biến sắc lập tức nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, chỉ thấy trên mặt Trương Nguyên Thanh nổi lên gân xanh, trong ánh mắt điên cuồng thô bạo khuếch tán. Hỏng rồi! Trong lòng Hoàng Thế Cực trầm xuống. Thái Long Thần lấy đạo cụ ra, ngay lập tức. Lấy ra! Thái Long Thần cười lạnh, chiến lợi phẩm của tao, tao dựa vào cái gì lấy ra? Hoàng Thái Cực, nếu mày không phục, ra khỏi phó bản có thể hướng tổng bộ tố cáo tao. Ngoài miệng nói là Hoàng Thái Cực, nhưng thực ra nói cho Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe, hắn đang ám chỉ thân phận của mình. Trương Nguyên Thanh chậm rãi xoay người nhìn chằm chằm vào Thái Long Thần, khóe miệng nhếch lên. Mày nhìn lại một chút xem bản thân mày lấy cái gì. Thái Long Thần ngẩn ra theo bản năng nhìn về phía quan tài, chỉ thấy năm món đạo cụ vẫn yên lặng nằm cạnh bộ xương khô. Mình vừa rồi cầm cái gì? Thái Long Thần mang ô vật phẩm mở ra, phát hiện là mình cái gì cũng chưa cầm, hắn đã trúng ảo thuật. Nguyên Thủy Thiên Tôn, mày xác định muốn đối đầu đến cùng với tao sao? Thái Long Thần giận dữ. Trương Nguyên Thanh nhếch miệng, xin lỗi, tao nhịn không được nữa. Thái công tử, hôm nay bố mày tiễn mày về linh cảnh. Hắn nâng tay phải, lòng bàn tay dâng trào hai khí đen trắng hóa thành một vòng khí xoáy cuồn cuộn, phủ kín thân thể vì Thái công tử thân phận hiển hách này. Thái Long Thần rất nhanh cảm nhận được sự tuyệt vọng và sợ hãi của ba người Hoàng Thái Cực vừa rồi. Hắn bị vòng khí xoáy cố định thân thể, bổn nguyên linh lực cuồn cuộn trôi đi. Chỉ 3-4 giây, hắn đã cảm giác tử vong uy hiếp. Nguyên Thủy Thiên Tôn, mày có xác định mày đang làm gì không? Thái Long Thần trợn to mắt vẫn không dám tin. Mày tốt nhất nghĩ cho rõ cái đầu óc đần độn của mày. Ông nội bố mày là trưởng lão tổng bộ, mày dám giết bố thì ai cũng không bảo vệ được mày. Bảo ông nội mày đến đây, Trương Nguyên Thanh lạnh lùng nói. Vòng khí xoáy đột nhiên càng thêm kịch liệt. Thần thái trong mắt Thái Long Thần nhanh chóng ảm đạm đi. Không, tao xin mày, đừng giết tao. Hắn rốt cuộc ý thức được thân phận của mình chẳng có tác dụng con mẹ gì cả. Từ nhỏ đến lớn, thân phận mọi việc đều thuận lợi nhưng bây giờ lại vô dụng. Nguyên Thủy Thiên Tôn thực sự muốn giết hắn. Nỗi sợ hãi mãnh liệt trào dâng trong lòng, hắn thử mở miệng cầu xin tha thứ, nhưng lời cầu xin trong miệng dần nhỏ đến không thể nghe thấy. Đừng giết tao, đừng. Âm thanh hoàn toàn biến mất, hắn đã biến thành một thi thể tái nhợt. Mà Trương Nguyên Thanh thì như ăn được đại bổ, sắc mặt hồng hào. Hoàng Thái Cực thở dài một tiếng nặng nề, chuyện mắn lo lắng nhất vẫn xảy ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn đã giết Thái Long Thần, ở trong báo cáo nhiệm vụ mặc kệ là viết thế nào thì tổng bộ sẽ lặp đi lặp lại để xác nhận. Chờ thoát ly linh cảnh, hắn phải gọi cho Phó Thanh Dương một lần xem sẽ mang việc này ép xuống như thế nào. Giết rồi, rất tốt, Ngân Giao quận chúa bình luận. Trương Nguyên Thanh buông tay ném thi thể qua một bên, tiếp theo hắn lấy ra một cái hộp ngọc, từ trong đó lấy ra một tấm ngọc phù mà nói, chọn lựa 3 món đạo cụ rời khỏi phó bản. Tiểu viên nhìn thi thể trên mặt đất muốn nói lại thôi, cuối cùng lặng lẽ tiếp nhận ngọc phù, từ trong quan tài chọn cái chuông, cái kiếm và giỏ trúc. Ở dưới cái nhìn chăm chú của Trương Nguyên Thanh, Hoàng Thái Cực lựa chọn giải lụa màu đen, Ngân Giao quận chúa thì lựa chọn cái hổ lô màu đỏ lửa. Tiểu viên cúi đầu nhìn vào ngọc phù, đọc tin tức của vật phẩm, nắm giữ cách dùng đạo cụ. Cô nâng mí mắt lên nói, tôi về trước. Tốt nhất cậu nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề tinh thần của mình. Răng rắc, cô bóp nát ngọc phù, sau đó biến mất trong tầm nhìn của mọi người. Tiểu viên vừa rời khỏi thì các hành giả hợp pháp liền thu được tiếng linh cảnh nhắc nhở. Đinh, chúc mừng ngài đã hoàn thành nhiệm vụ linh cảnh nhiều người, ngũ hành chi loạn, đánh số 028, cấp bậc độ khó A, đang kết toán phần thưởng. Phần thưởng đang kết toán đạt được vật phẩm đạo cụ bang phái lệnh cấp 2, yêu bài người bất lương. Đinh, kiểm tra được trên người ngài có lực lượng trái quy định, có sự ô nhiễm khác thường, đang xử lý. Nghe được tiếng nhắc nhở của linh cảnh, Trương Nguyên Thanh tà mị cuồng quyến, vẻ mặt cứng đờ, thầm nhủ lực lượng trái quy định là ý tứ gì, xử lý như thế nào. Hắn dâng lên một loạt dự cảm bất hảo, sau đó lại nghe tiếng linh cảnh nhắc nhở truyền đến, đang tiêu trừ lực lượng trái quy định cho ngài, đang thanh trừ ô nhiễm. Một giây sau, trong thức hải của Trương Nguyên Thanh, một vầng mặt trời chói chang ánh vàng rực rỡ hiện lên, mặt trời nóng rực và cương liệt chiếu khắp cả thức hải. Trương Nguyện Thành đắm chìm trong mặt trời chói chang này, cảm giác linh hồn của mình đang phát ra những tiếng thiêu đốt lách tách, bên tai còn truyền đến tiếng gào giống hư ảo không cam lòng. Ô nhiễm tinh thần đã cắn nuốt Mộ Dung Long tạo thành, ở trong một làn khói đen bốc hơi mà tiêu tán, linh hồn cường độ đạt đến chúa tể cũng nhanh chóng trượt dốc trở về trạng thái bình thường, mà lực lượng ngũ hành dung nhập cơ thể hắn bị một lực lượng nào đó không thể kháng cự cưỡng ép từ trong cơ thể rút ra. Không hề nghi ngờ thì đây là lực lượng của linh cảnh. Cái đạch chơi không nổi phải không? Lão tử dựa vào bản lĩnh để kẹp bấp, dựa vào cái gì mà cướp đoạt của ta? Ý chí của Trương Nguyên Thanh khôi phục sự tỉnh táo, cảm nhận được ngũ hành lực đã rời xa thân thể, lòng đau như cắt. Lực lượng ngũ hành của Mộ Dung Long là lực lượng cấp bậc chúa tể hàng thật giá thể. Giá thật, từng cảm thụ được sự cường đại khi mà giết cấp 6 như giết gà giết chó, giống như đã thể nghiệm cái cảm giác lún vào khi mà tăng tốc quá nhanh với Ferrari, lại để chắn trở về ghế lái một chiếc Wuling Hong Giang, chênh lệch to lớn, khó mà có thể tiếp nhận được. Theo ô nhiễm tinh thần tịnh hóa, Trương Nguyên Thanh dần khôi phục lý trí và bình tĩnh, ít nhất cũng giải quyết được trạng thái điên, khôi phục lý trí rồi. Hắn thở dài. Nhìn từ góc độ khách quan thì giữ lại phần thực lực này quả thật là quá không hiện thực đi. Giai đoạn thánh giả mà có được lực lượng sánh vai với chúa tể, sau này sắp xếp phó bản thế nào đây? Linh cảnh có thể trực tiếp ném hắn vào trong phó bản cấp chúa tể hay không? Ghép vượt cấp đã là cực hạn rồi, còn chưa bao giờ nghe nói là ghép phó bản còn vượt cả giai đoạn nữa. Linh cảnh không có khả năng cho phép hắn mang đi thứ trung tâm của phó bản này, nhưng thực sự là vẫn có chút không cam lòng à. Xử lý xong, một lần nữa kết toán phần thưởng, đạt được vật phẩm đạo cụ bang phái lệnh cấp 2, yêu bài người bất lương, thẻ thể nghiệm ngũ hành tinh lực X2. Thưởng giá trị kinh nghiệm 100%, đinh, chúc mừng ngài tấn thăng tinh quan cấp 6. Thưởng giá trị kinh nghiệm 7%, kết toán chủ tuyến đã hoàn thành, đinh, phần thưởng thẻ nhân vật kích hoạt thưởng cho đạo cụ nhẫn mị lực. Kết toán xong, 10 phút sau rời khỏi linh cảnh. Trên trán Trương Nguyên Thanh một lần nữa hiện lên tinh vân, một luồng tinh thần lực mênh mông từ trong dấu ấn trào ra, xoa dịu và tẩy rửa thân thể, dung nhập vào từng tế bào, dung nhập vào từng khớp xương. Cơ thể quán ở trong tinh thần lực cọ rửa không có bất kỳ biến hóa gì. Đúng vậy, tinh thần lực trong cơ thể hắn tăng vọt, nhưng thể trạng lại chưa có biến hóa, bởi vì Trương Nguyên Thanh bây giờ cường độ thân thể đã đạt tới trình độ cấp 6, thuần dương tẩy thân lục tiểu viên mãn. Liên tục tăng 2 cấp, phát tài to, hơn nữa tựa như bồi thường mình thẻ thể nghiệm ngũ hành lực, trái tim của Trương Nguyên Thanh liên cuồng đập thình thịch. Hắn đã cấp 6, tuy chỉ là cấp 6 sơ kỳ, nhưng nếu phối hợp với năng lực thú nhân của Đai Ngọc Thanh Đế, hắn tự tin có thể chiến đấu cùng với thánh giả cấp 6 có giá trị kinh nghiệm trên 50%. Cấp 6 có giá trị kinh nghiệm trên 90% như là Tham Lam Thần Tướng, Khương Cự, Hoàng Thái Cực, những nhân vật này thì cần phải ỷ lại vào đạo cụ khác. Nhưng mặc kệ thế nào, chiến lực chân thật quán đã chen vào hàng ngũ mạnh nhất dưới chúa tể. Rốt cuộc học được quan tinh thuật rồi, tinh thần lực cường đại hơn vô số lần, về sau có thể không kiêng nẻ gì mà sử dụng tinh độn thuật. Vui sướng bất ngờ qua đi, hắn mở ra bảng thuộc tính nhân vật, sốt ruột không chờ nổi mà xem tin tức. Tên họ: Nguyên Thủy Thiên Tôn, chủng tộc nhân loại, nghề nghiệp tinh quan, cấp 6, kỹ năng thần dạ du, phệ linh, thái âm chi linh, khiếu nguyệt, mị thuật, linh lục, tinh quan, quan tinh thuật, tinh tướng thuật, tinh huyễn thuật, tinh độn thuật, tinh thần chi thể. Giá trị kinh nghiệm 7%, giá trị đạo đức 3.800, giá trị thanh danh 4.400. Quan tinh thuật chủ động, có thể thông qua chu thiên tinh đấu biến hóa mà nhìn thấy vạn vật thế gian biến hóa. Thuật này tu hành càng sâu thì nhìn thấy biến hóa càng thêm chi tiết. Kỹ năng cần có là tinh tướng thuật. Trong đầu Trương Nguyên Thanh ùa vào một lượng lớn tin tức. Nó đến từ quan tinh thuật. Tác dụng chủ yếu là nhìn trộm vạn vật diễn biến, dựa vào đó mà hiểu biết đại thế thiên hạ. Nếu chia nhỏ ra thì có rất nhiều năng lực kéo dài. Thô thiển ví dụ như dựa báo mưa nắng, thời tiết, canh giờ, vận thế chòm sao, tính số đồ số lê, số đề số lô. Cao thâm thì ví dụ như nhìn thấy dòng sông sinh mệnh của một cá thể nào đó, nhưng cảnh giới này phải là chủ tu tinh thần mới có thể đạt được, tinh quan bình thường sẽ không đạt tới trình độ như vậy. Mặt khác thì cấp 5 cùng cấp 6 đều chỉ có một cái kỹ năng quan tinh thuật, nhưng quan tinh thuật cấp 5 thì là nhập môn, quan cấp 6 là tinh thông. Tháng sau là phó bản một người, trước phó bản giết chóc cuối năm, gia tăng giá trị kinh nghiệm lên tới 50%, vấn đề là không lớn. Giết 3 tên cấp 6, 1 tên cấp 5, thưởng cho 5.500 điểm thanh danh. Trương Nguyên Thanh yên lặng kiểm tra thu hoạch. Hắn vốn có 500 điểm thanh danh, tổng thanh danh là 6.000 điểm, nhưng giết Thái Long Thần, giá trị thanh danh bị trừ đi 1.600, chỉ còn có 4.400. Loại con cháu thế gia này tài nguyên phong phú, giá trị đạo đức, giá trị thanh danh so với người cung cấp xuất thân bình dân thì cao hơn rất nhiều. Nhưng cho dù là 4.400 điểm thanh danh cũng đủ cho hắn giết hành phạ hợp pháp đến mềm cả tay. Phải biết rằng giết một thánh giả cấp 4 cũng chỉ khấu trừ có mấy chục điểm hoặc hơn 100 điểm thanh danh thôi. Ai, Thái Long Thần cũng là một cái tai họa ngầm, quá xúc động rồi, không nên giết hắn. Chờ trở về hiện thực, tìm lão đại thương lượng một chút. Hắn vừa thở dài vừa mở ra ô vật phẩm để xem xét đạo cụ. Đầu tiên là bang phái lệnh, đạo cụ này xuất hiện khiến hắn có chút bất ngờ. Bởi vì bang phái lệnh cần ở trong phó bản phát huy ra tác dụng lãnh tụ, dẫn dắt đồng đội đạt được thắng lợi, cùng khiến đồng đội phải tâm phục khẩu phục, như thế mới có tỷ lệ đạt được bang phái lệnh. Mà hắn chẳng những chưa dẫn dắt đội ngũ, ngược lại còn nằm vào trong vòng chung kết. Tên: bang phái lệnh cấp 2, chờ kích hoạt. Loại hình: lệnh bài. Công năng: thành lập bang phái, có thể thăng cấp. Giới thiệu: bang phái lệnh cấp 2 có thể thành lập một tiểu đội 12 người, có thể sáng lập phó bản chỉ thuộc về tiểu đội, có thể thưởng giá trị kinh nghiệm thêm vào. Bang chủ thưởng gấp 2 thành viên bình thường, có thể mời đội viên cùng cấp bậc tham dự phó bản, có thể mở ra kho hàng bang phái. Ghi chú 1, phó bản thuộc về riêng bang phái cấp 2, nhân số đội viên đạt tới 12 người là có thể mở ra. Ghi chú 2, đạt được bang phái lệnh cấp 2 cần phải có tố chất, ngăn cơn sóng dữ. Ghi chú 3, bang phái lệnh không nhìn trận doanh, có thể kéo cả trận doanh đối địch vào đội. Ghi chú 4, thành viên bang phái không thể phản bội nhau, không thể tự giết lẫn nhau. Nhìn thấy ghi chú 2, nghi hoặc trong lòng Trương Nguyên Thanh rốt cuộc cởi bỏ, thì ra bang phái lệnh cấp 2 cùng với bang phái lệnh cấp 4 có cơ chế thưởng là khác nhau. Có chút thành phần vận may, đây là chuyện tốt, nhưng cũng nói rõ là bang phái lệnh thứ này rất khó mà thăng cấp, mỗi giai đoạn đều có yêu cầu khác nhau. Trương Nguyên Thanh vui sướng kích hoạt bang phái lệnh để cho vong giả Quy Lai trở thành bang phái cấp 2. Sau đó hắn lại lấy ra thẻ thể nghiệm ngũ hành lực cùng với nhẫn mị lực, đồng thời nắm trong tay để xem xét thuộc tính. Thẻ thể nghiệm ngũ hành linh lục là một tấm thẻ ngũ sắc, chất liệu tương tự với thẻ nhân vật. Nhẫn mị lực là do hai sợi dây thừng đỏ bện thành, thoạt nhìn tựa như một phẩm chất nghệ thuật thủ công, bán giá 2 xu ở ngoài sạp lề đường. Tên: thẻ thể nghiệm ngũ hành linh lực X2. Loại phần: tiêu hao phẩm. Công năng: triệu hồi ngũ hành lực. Giới thiệu: một tinh quan lợi dụng thủ đoạn phi thường kẹp bấc, ngoài ý muốn đạt được sức mạnh to lớn cấp chúa tể, sau khi linh cảnh sửa bấc bồi thường cho hắn 2 tấm thẻ trải nghiệm. Ghi chú: xin khống chế cảm xúc của mình. Đây là tiêu hao phẩm châu bò nhất, thủ đoạn áp đáy hòm mạnh nhất từ khi mình trở thành linh cảnh hành giả tới nay. Không tính cái mảnh vỡ thái âm, Trương Nguyên Thanh rất hài lòng đối với bồi thường của linh cảnh cho mình. Công năng của tấm thẻ thể nghiệm này không cần nói cũng biết. Về phần trả giá thì hàng là trạng thái thần kinh quán trước đó, vấn đề không lớn, Trương Nguyên Thanh nghĩ, sau đó nhìn thoáng qua thi thể Thái Long Thần. Được rồi, vấn đề cũng rất lớn, cần cẩn thận sử dụng, hắn lặng lẽ thầm nói, sau đó nhìn về phía nhẫn mị lực. Tên: nhẫn mị lực. Loại hình: trang sức đeo. Công năng: tăng cường sức quyến rũ. Giới thiệu: một vị hồng loan tinh quan si tình, vì đạt được người ở trong lòng trung tình, cho nên hao hết tâm huyết bện ra cái nhẫn này. Đeo nó lên sẽ làm người khác phái chung quanh sinh ra hào cảm với ngươi. Người khác phái bị nhân ảnh hưởng thời gian dài sẽ sinh ra khát vọng yêu đương đối với ngươi, phát ra đốm lửa của tình yêu. Ghi chú: đáng chết, gái đều bị ngươi tán mất rồi thì chúng ta tán cái gì đây, đút vào lỗ đít sau. Nhẫn có thể tăng thêm độ hào cảm của người khác phái, tương đương có được kỹ năng bị động của hồng loan tinh quan là mị lực, là một món đạo cụ phụ trợ không tệ, đối với người khác phái thực sự rất không tệ. Trả giá là trong lúc đeo nhẫn dễ dàng đưa tới những người đồng tình nhắm vào, à người đồng tính nhắm vào. Trương Nguyên Thanh rất nhanh hiểu rõ công năng và trả giá của nhẫn, vẻ mặt hắn lập tức trở nên cổ quái. Món đồ chơi này là đạo cụ của ma quân. Nhẫn mị lực để câu dẫn phụ nữ, bình xịt kẻ bền bỉ là để chinh phục phụ nữ trong khi đóng gạch. Ma quân thực con mẹ nó là tà tu nha, kẻ chỉ dựa vào song tu để mà thăng cấp. Trương Nguyên Thanh cân nhắc có nên bán nhẫn này cho Linh Quân hay không. Nghĩ một chút thì đạo sư cùng với ma quân là không giống nhau. Đạo sư thì giảng kỹ xảo. Cho hắn thứ đồ chơi này, hắn sẽ chỉ cảm thấy là mình đang làm nhục hắn. Tự mình giữ lại dùng cũng tốt. Về sau lúc quan nhã hoặc tiểu viên giận mình thì có thể dùng đến. Không biết là có hiệu quả đối với lão mõ hay không đây. Trương Nguyên Thanh vẫn quyết định lưu lại để mình dùng. Xem xét xong phần thưởng, Trương Nguyên Thanh nhìn đếm ngược còn 5 phút nữa. Hắn nhìn về phía Hoàng Thái Cực thấp thỏm lo âu nói. Chuyện của Thái Long Thần... Sau khi khôi phục lý trí, hắn ý thức được mình đã quá xúc động, đây là mối họa lớn ngập trời. Mặt khác, Trường Nguyên Thành có chút hối hận. Thái Long Thần tuy làm việc không ra sao để người ta chán ghét, nhưng tội còn chưa đến mức chết. Hoàng Thái Cực trầm giọng nói, cậu đừng vội, chờ rời khỏi phó bản tôi sẽ thương lượng với Phó Thanh Dương, đến lúc đó chúng ta có lẽ cần khớp khẩu cung trước để giữ được một cái báo cáo nhất trí. Trương Nguyên Thanh ngẩn ra một phen, tuy mọi người từng đồng sinh cộng tử, nhưng phen thiên vị không chút quay đầu này của Hoàng Thái Cực khiến hắn có chút bất ngờ. Hoàng Thái Cực thở dài một tiếng, trong lúc cậu mê man, hắn mang tình huống Thái Long Thần thấy chết mà còn không cứu, từ chối xuất chiến, giản lược kể lại. Sắc mặt Trương Nguyên Thanh trầm xuống cười lặng nói, chết chưa hết tội. Ỷ vào việc mình có đạo cụ truyền tống mà thờ ơ lạnh nhạt với đồng nghiệp, đều là quan phương phải đi chịu chết. Hành vi của Thái Long Thần tương đương cố ý hại chết bọn Hoàng Thái Cực. Linh cảnh ghép trận doanh thực lực phần lớn là tương đương, một chủ lực trong đó là cố ý sợ chiến, tương đương hại chết cả đội ngũ. Nếu như vậy thì cũng thôi, sau khi nắm thắng vậy mà còn có mặt mũi đến chia chiến lợi phẩm, còn cướp đạo cụ của hắn. Đừng nói lúc ấy tinh thần không bình thường, cho dù là tinh thần bình thường hắn cũng làm thịt Thái Long Thần. Hoàng Thái Cực lại nói, nhưng cậu phải làm tốt công tác chuẩn bị tâm lý việc bại lộ. Báo cáo có thể làm giả, nhưng chúng ta không thể nói dối, ví dụ như là trước mặt Hổ Phù. Hổ Phù không kiểm tra được mình, chẳng qua Hoàng Thái Cực quả thật không có chống lại được Hổ Phù. Trương Nguyên Thành nhíu mày nói, sau khi trở về lại liên hệ. Nói xong việc chính hắn ho khan một tiếng mà nói, anh đạt được bao nhiêu giá trị kinh nghiệm? Hoàng Thái Cực nói, 24%, giá trị kinh nghiệm của tôi sớm đã đạt tới 91, bây giờ đã là cấp 6 100%, tăng cũng không thể tăng thêm nữa. Nói tới đây hắn bỗng nhớ tới cái gì, giọng điệu trong vững vàng lại mang theo vẻ tò mò. Cậu được thưởng bao nhiêu giá trị kinh nghiệm? Trương Nguyên Thanh chỉ chờ hắn đặt câu hỏi, dùng một loại giọng điệu vô cùng bình thản nói, tôi cấp 6 rồi. Hoàng Thái Cực hỏi chấm, khuôn mặt trầm ổn ngưng trọng hiếm thấy dại ra. Hoàng công tử có chút không thể tiếp nhận. Trong lòng Trương Nguyên Thanh thầm sướng, búng ngón tay cái tách tinh độn ra bên ngoài, tới cạnh thi thể Tham Lam Thần Tướng và Bách Nhân Trảm, thu lại vũ khí của hai người này. Đáng giá nhắc tới là vũ khí của Tham Lam Thần Tướng là một đạo cụ thánh giả phẩm chất rất cao, bội thu. Đạo cụ thu hoạch vẫn là thứ yếu, Trương Nguyên Thanh vui sướng nhất là thu hoạch được hai âm thi và một linh phó. Năng lực cường đại nhất của thần dạ du là khống thi và ngự linh. Trước kia hắn đối với nội tình quá nông cạn, chưa phát huy ra được uy lực thực sự của thần dạ du. Bây giờ hắn sẽ có bốn âm thi chất lượng tốt, một linh phó đẳng cấp cao. Lúc này Trương Nguyên Thanh thấy một bóng dáng thất thểu xuất hiện ở cửa vào lăng mộ. Đôi chân máu thịt mơ hồ có thể thấy cả xương cẳng chân, cánh tay trái chỉ hồi phục một nửa, suy yếu, sinh mệnh lâm nguy. Thanh niên này Trương Nguyên Thanh từng thấy, anh trai của Khương Tinh Vệ, kẻ địch trong số mệnh trước đây của Phó Thanh Dương, Khương Cự. Cậu không phải đã chết sao? Sao lại sống lại rồi? Khương Cự người còn chưa tới gần, cổ họng đã bắt đầu ồn ào. Chuyện là thế nào? Thua không phải là chúng ta sao? Ồ, Tham Lam Thần Tướng sao lại chết ở chỗ này? Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Linh cảnh có phải là xảy ra bất hay không? Trương Nguyên Thành đáp lại, ồ, tôi cấp 6 rồi. Cái gì? Khương Cự nghe chưa hiểu, lảo đảo đi tới. Tôi hỏi cậu, tại sao trận doanh hợp pháp lại thắng? Ồ, tôi cấp 6 rồi. Bà dấu hỏi chấm, thật sự là một tên hỏa ma nhàm chán. Trương Nguyên Thành nghĩ một chút, lấy trường đao của Bách Nhân Trảm ném qua. Phốc, trường đao xoay tròn cắm trước người của Khương Cự. Có ý tứ gì? Muốn đánh nhau à? Khương Cự theo bản năng dựng thẳng lông mày lên. Không. Chia chiến lợi phẩm cho anh. Trương Nguyên Thanh đứng khoanh tay thản nhiên nói, linh cảnh không xảy ra bấp là tôi vừa vặn tỉnh lại giải quyết bót, cũng trợ giúp nghề nghiệp tà ác trở về linh cảnh. Bọn họ khóc lóc xin tôi tha, nhưng tôi không. Khương Cự lúc này mới lộ ra vẻ chấn động. Cậu xử lý bót? Cậu đang nói làm nhảm cái gì thế? Cậu chỉ là một tên vừa tấn thăng cấp 4. Hắn tựa như chưa nghe vào tai lời mình nói một chút nào nha. Trương Nguyên Thanh bỗng nhiên không muốn để ý đến cái tên này nữa. Lúc này Huyết Tường Vi từ trong rừng chạy vội ra giống như một con báo cái mạnh mẽ. Sau khi tiểu viên rời khỏi thì cấm chế bao phủ sơn trang liền biến mất. Trương Nguyên Thanh câu thông với Huyết Tường Vi triệu hồi. Hắn lập tức nhìn đếm ngược rồi vội nói, lập tức sẽ phải rời khỏi linh cảnh rồi, cầm đao đi, đó là chiến lợi phẩm tặng anh. Khương Cự lúc này mới phản ứng lại, rút đao lên, lớn tiếng nói, chém gió to ghê, tôi chán ghét người khác gạt tôi. Hoàng Thái Cực và Thái Long Thần đâu, bọn họ ai xử lý bót? Vừa dứt lời thì cảnh vật trước mắt mơ hồ, tầm nhìn từ mơ hồ cho đến rõ ràng, Trương Nguyên Thanh lần nữa thấy căn phòng ngủ quen thuộc. Ngân Giao quận chúa đứng bên cạnh hắn, xác chết của Tham Lam Thần Tướng và Bách Nhân Trảm thì nằm dưới chân. Quận chúa, mau nằm lên giường đi. Trương Nguyên Thanh nháy mắt phản ứng lại, thời gian để cho Ngân Giao quận chúa không còn nhiều, tuy còn hơn một giờ nữa, nhưng còn chuẩn bị tài liệu khắc linh lục cũng cần thời gian. Ngân Giao quận chúa yên lặng tới bên giường nằm xuống, móng tay bén nhọn cắt đứt sợi tóc. lấy cái đầu xinh đẹp đặt vào chỗ cổ. Mà Trương Nguyên Thanh thuần thục từ gầm giường kéo ra cái thùng giấy, cầm bát bút, hũ giã thuốc rồi các loại công cụ. Tiếp theo từ kho hàng bang phái lấy ra chu sa và tài liệu âm tính. Ở lúc hắn luống cuống tay chân chuẩn bị, thì Ngân Giao quận chúa tự giác cởi váy. Cô lột sạch bản thân nằm lên giường, chân ngọc thắng nõn mà thẳng tắp, cái bụng phẳng phiu săn chắc, vòng eo thắt đáy lưng ong, rồi núi tuyết trắng trẻo cao ngất. Trừ núi rét nước lạnh thì quận chúa là một đại mỹ nữ, làm cho người ta không thể bắt bẻ tì vết gì. Thấy Trương Nguyên Thanh đánh giá thân thể mình, Ngân Giao quận chúa yên lặng, nắm lên góc chăn, rồi đắp ở vị trí thắt lưng. Ngân Giao, tôi thay cô khôi phục thân thể trước, để sau xin tài liệu sẽ giúp cô tấn cấp 6. Trương Nguyên Thanh nhẹ nhàng nói. Con ngươi màu đỏ ảm đạm của Ngân Giao quận chúa hơi sáng lên, ánh mắt hạ xuống nhìn hắn chằm chằm. Trương Nguyên Thanh có thể cảm nhận được tinh thần dao động của cô kịch liệt, cảm xúc kích động. Ngân Giao quận chúa ở trong phó bản thôn thất nghĩ đã lăn lộn mấy trăm năm. Tuy đạt được tuổi thọ dài lâu, nhưng mà tu vi đỉnh trệ khó mà tiến thêm. Cô lúc trước đáp ứng làm âm thi cho Nguyên Thủy Thiên Tôn, nguyên nhân chủ yếu là do sư tôn bức bách, nhưng trong lòng cũng có điều chờ mong đối với việc tăng tiến tu vi. Người tu hành mà, ai mà chẳng muốn tinh tiến chứ. Nay xem ra, sư tôn ép cô làm âm thi cho Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không đơn thuần là trừng phạt. Ngược lại, thương hại, hoàn cảnh của đệ tử đang giải quyết vấn đề tu hành cho cô. Chẳng qua sư tôn trước kia là đế cơ, về sau lại là kim ô, thân phận địa vị quá cao, thích làm dáng, bày ra nghi thức tác phong, không quen biểu đạt tình cảm yêu thương quan tâm. Rất nhanh, Trương Nguyên Thanh đã vẽ xong linh lục, lại ở trên mặt đất vẽ trận pháp, rốt cuộc là vượt trước khi Ngân Giao quận chúa đại nạn buông xuống, chữa trị linh lục bị tổn hại cho cô. Ở vịnh Phó Gia, trong phòng sách, Phó Thanh Dương đang ở hội nghị nói chuyện với năm vị trưởng lão phân bộ Tùng Hải. Đèn biểu hiện màu đỏ của điện thoại bàn bỗng nhiên sáng lên. Hắn thao túng chuột tắt micro rồi ấn xuống loa ngoài của điện thoại bàn. Chuyện gì? Thiếu gia, Hoàng Thái Cực gọi tới, nói là có chuyện quan trọng thương lượng với ngài. Trong loa truyền đến tiếng nói của em gái tai thỏ. Hoàng Thái Cực, Phó Thanh Dương ngẩn ra. Quan Phương Tứ Công Tử quan hệ sau màn che không tệ, cho dù Khương Cự cùng với hắn ồn ào, không thoải mái nhất thì cũng là bạn bè lâu năm. Nhưng mà Hoàng Thái Cực người này trầm tính điệu thấp, hầu như chưa từng chủ động điện thoại với hắn. Một lần trước, hai người nói chuyện đã là khi nào chứ, thậm chí là Phó Thanh Dương đã quên. Bình thường mọi người trong cùng một group thì Hoàng Thái Cực cũng cực kỳ ít sủi tâm, đại bộ phận hắn đều lặn rất sâu dưới nước. Chuyện gì lại khiến cho Hoàng Thái Cực tự gọi cho hắn chứ? Phó Thành Dương nghĩ ngợi một chút rồi nói, nối máy đến đây cho tôi. Vâng, thiếu gia. Em gái tai thỏ dịu dàng đáp lại. Trong loa lập tức chuyển đến tiếng tu tu, vài giây sau thì giọng điệu trầm thấp nghiêm túc của Hoàng Thái Cực chuyển tới. Phó Thành Dương, tôi trong phó bản ghép cặp với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Khuôn mặt lạnh lùng của Phó Thành Dương hiện lên vẻ kinh ngạc giống như nghe chưa rõ. Cậu nói cái gì? Tôi ghép cặp với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hoàng Thái Cực lời ít ý nhiều lặp lại một câu. Phó Thanh Dương lúc này mới xác định là mình không nghe lầm, trong nhúc lớp thời có chút khó có thể tin. Bản thân ghép cặp vượt cấp không phải là chuyện quá kinh thế hãi tục, tiền công tử kỹ gần như đạo đã tự mình trải qua, chị gái rác rưởi lại càng là trải qua thường xuyên hơn. Nhưng tinh quan cấp 4 mà lại ghép cặp với Hoàng Thái Cực ở cấp 6 đỉnh phong, vượt tận 2 cấp, thì đúng là chuyện này sẽ làm cho người ta có chút kinh sợ. Ok. Như vậy thì trở lại đọc truyện, chúng ta cũng sẽ dừng lại cái phần này đây. Hy vọng anh em có thể like, sub và share giúp mình. Bye bye mọi người.